Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1068 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1067 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiều Trinh, bạn Giang Huỳnh và bạn Thủy Trương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện thì xảy ra ở khu vực mà gia đình của bạn đã từng sinh sống. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng gia đình của bạn quê gốc là ở Đồng Tháp các bạn. Nhưng mà vào năm 1993 thì ba của bạn đã một mình lên Sài Gòn. Ba của bạn đi đạp xích lô để mà có tiền gửi về quê cho mẹ bạn nuôi hai chị em của bạn ha. Cho tới năm 1995 thì ba của bạn đã đón ba mẹ con bạn lên Sài Gòn sinh sống. Thời điểm đó thì bạn còn nhỏ, chỉ mới cỡ 6-7 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là do tới 4 người, cho nên là không có thể ở cái chỗ mà bình thường ba hay trọ ở. Lúc đó ba với mẹ đã thuê một cái phòng trọ, mà cái phòng trọ này là nằm trong một cái ngôi nhà, ở trong một cái con hẻm trên đường Hoàng Sa. Các bạn tưởng tượng là cái nhà này bề ngang tầm khoảng chừng 6 mét, bề sâu vô là nó tầm khoảng chừng 20 mét. Và cái người chủ nhà, người ta đã chia ra làm 6 phòng để mà cho thuê. Và những cái phòng trọ này là do cái khu vực này là cũng là khu vực xóm lao động nghèo, cho nên là khi mà chia phòng thì người chủ nhà cũng làm sơ sài lắm, làm bằng cái gián ép đó các bạn, cho nên nó cũng ọt hẹp và nó rất là nhỏ. Và trong cái nhà này là không có cái nhà cầu, chỉ có một cái nhà tắm 6 phòng xài chung nha các bạn. Còn thí dụ như mình muốn đi cầu là mình phải đi ra ngoài sớm, thời đó là vẫn còn cầu cá nha. Bạn kể rằng là khi mà gia đình của bạn ở đây thì trong cái phòng gia đình của bạn ở là có một cái giường để 4 người ngủ. Ở bên góc nhỏ bên đây mẹ của bạn để một cái bàn để nấu bếp ha. Thì khi mà tắm rửa giặt giũ là sẽ đi ra ở phía sau cái nhà tắm. Mà kế bên cạnh cái nhà tắm là có một cái cây mận. Bạn nói rằng cái cây mận này giống như là cây mận cổ thụ vậy đó. Nó rất là to và nó cao, mà nó mọc hẳn ở trong nhà luôn các bạn. Nó mọc rồi bắt đầu nó chọt thẳng lên trên cái trần nhà luôn vậy đó. Thì người chủ nhà người ta cũng không có chặt nha, để nguyên như vậy luôn. Thì mẹ của bạn nghe cái cô chủ nhà kể, người chủ nhà này tên là O Tâm, là người gốc Quế. O Tâm kể cho mẹ của bạn nghe rằng O Tâm đã có 6 lần mang thai, nhưng mà không có cái lần nào giữ được hết. Khi mang thai là sảy thai, khi mang thai là sảy thai. Và cứ mỗi lần sảy thai như vậy, O Tâm sẽ đem cái bào thai nhỏ đó chôn ở dưới gốc của cây mận. Khi mà mẹ nghe mẹ cũng sợ, nhưng mà thiệt tình đó là khi mọi người ở đây hoàn toàn không ai thấy gì hết trơn các bạn. Mặc dầu O Tâm nói như vậy mà không ai thấy gì hết trơn ha. Thì gia đình của bạn cũng ở đây mấy năm trời sau là không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là lúc nửa đêm, bạn kể rằng lúc đó là gia đình bạn đang ngủ rất là say. Thì tự nhiên là bạn cảm thấy lạnh đó các bạn. Cho nên là bạn này đã giật mình thức dậy, rồi tính rằng sẽ kéo cái mền để mà đắp. Nhưng mà chưa có kịp đụng tới cái mền để kéo lên, thì vô tình bạn nhìn ra ngoài mùng, tự nhiên bạn thấy có một người đứng ở phía ngoài mùng. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó, do lúc đó là vẫn còn sơ ke, với lại trong phòng là ba mẹ của bạn để một cái đèn ngủ, nó không có sáng lắm. thì bạn nhìn thấy người đó ban đầu là còn sơ ke cho nên chưa nhìn kỹ, giật mình mới suy nghĩ rằng đó là ủa ai vậy trời, ai mà sao tự nhiên vô phòng của hả nhà mình mà đứng ở trong đó vậy trời, ai vậy, ai mà đứng nhìn mình vậy. Thì lúc đó là bạn cố gắng bạn mới nhìn kỹ hơn, lúc này bạn tỉnh rồi. Và khi mà bạn nhìn kỹ hơn á thì bạn rất là sợ hãi, tá quả tâm tinh hết trơn các bạn. Bạn kể, bạn diễn tả cái người này á là không có rõ là nam hay là nữ, nhưng mà cái gương mặt của người này rất là kinh dị, giống như là một cái miếng thịt sống á, xong cái mình lấy dao mình bầm mà mình bầm ra là cái gương mặt của cái người đó là nó nhỏ và nó bệt, nó cục, nhìn kinh dị lắm. Và hai con mắt của người này á là nó lòi hẳn ra ngoài luôn, và người này đang đứng nhìn vô chỗ hả là bốn người nhà của bạn đang ngủ. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thấy cái người đó kinh dị quá, thấy ghê quá, cho nên bạn này rất là sợ hãi. Thành ra là bạn cố gắng giả bộ như không thấy, bạn mới kéo cái mền, bạn trùm kín đầu, rồi bạn quay qua, bạn ôm mẹ, bạn cứ ngắt cho tới sáng luôn, bạn không có thể nào ngủ được các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà mọi người trở dậy, bạn mới quay lại bạn nhìn, thì không còn thấy cái người đó đâu nữa. Bạn mới kể lại cho mẹ của bạn nghe là mẹ ơi, tối qua con thấy vậy vậy vậy đó, hình ảnh vậy, kinh dị vậy đó, con sợ quá. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong, mẹ của bạn trấn ngang, mẹ của bạn nói rằng đó là không có gì đâu, con nằm mơ thôi, con đừng có sợ nha, con nằm mơ thôi. Nhưng mà thiệt tình bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ. Tại vì cái lúc mà bạn giật mình dậy, bạn kéo mền á, xong cái bạn thấy cái người đó là bạn thức luôn, hoàn toàn là hả không hề ngủ lại, cho nên là bạn đã chắc chắn rằng mình thấy rõ ràng chứ không phải là mơ. Nhưng mà mẹ cứ trấn an, mẹ khuyên hoài nó không có gì đâu, không có gì đâu, thì sau đó là không thấy nữa, cho nên là bạn cũng quên mất cái vụ đó đi. Thì gia đình của bạn ở đây thêm mấy năm nữa đó, là O Tâm do là đi định cư ở bên Nhật Bản đó các bạn, cho nên là O Tâm đã bán lại cái ngôi nhà này. Thì thời điểm đó ba mẹ của bạn cũng ăn nên làm ra, thành ra là ba mẹ cũng có tiền, rồi ba mẹ mới mua lại cái ngôi nhà này ha. Sau khi mà mua xong rồi thì ba mẹ mới cho mấy cái người thuê kia người ta dọn đi, rồi cũng còn ít tiền á, thành ra ba mẹ của bạn đã sửa sang cái căn nhà này lại, rồi có làm thêm một cái gác nữa các bạn. Thì gia đình của bạn đã ở đó xuyên suốt rất là nhiều năm. Thì sau cái lần đó là bạn cũng không thấy gì nữa, cho nên bạn cũng quên hẳn đi. Cho tới năm mà bạn được 23 tuổi, thì khi mà gia đình của bạn làm lại cái ngôi nhà đó là cũng chặt luôn cái cây mận cổ thụ các bạn nha, không có để. Cho tới năm bạn 23 tuổi á, thì bạn này đã bị tai nạn giao thông, mà bạn bị thương rất là nặng luôn. Thi từ nào giờ Thi chưa thấy trường hợp này, cho nên là Thi cũng không có rõ lắm. Nhưng mà bạn kể làm sao thì Thi sẽ kể diễn đạt lại y chang như vậy ha. Bạn kể rằng là khi mà bạn bị tai nạn giao thông á, thì bạn đã bị cái cục máu bầm nó tụ ở trên đầu của bạn ở bên cái não trái á. Cho nên là khi mà đi vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta cấp cứu, người ta đã tháo hẳn cái hộp sọ ở bên trái của bạn ra, là vẫn còn cái não phía trong nha các bạn, não xong rồi á, là cái lớp da ngoài thôi. Còn cái phần hộp sọ, xương sọ bên trái đó thì bác sĩ người ta nuôi ở trong dung dịch tới 2-3 tháng trời, sau đó là người ta mới ghép lại trên đầu của bạn. Thì sau khi mà nằm bệnh viện cũng nhiều ngày á, lúc đó là hả bạn cũng đỡ, nhưng mà cái hộp sọ là người ta vẫn nuôi nha. Thì lúc đó là bác sĩ người ta thấy là bạn cũng khỏe khoắn rồi, cho nên là người ta mới nói với mẹ bạn là bây giờ sẽ cho bạn về nhà để tịnh dưỡng. Tại vì mỗi ngày gia đình lên là cũng mất công quá, mà bây giờ là mình đợi cho cái hộp sọ đó là mình nuôi trong dung dịch á, thì 2-3 tháng sau là mình sẽ ghép lên. Thì bây giờ trong cái khoảng thời gian này là sẽ cho cháu về nhà cho nó tịnh dưỡng ở nhà. Thì lúc này là gia đình của bạn cũng đem bạn về ha. Khi mà bạn về, bạn kể rằng mới về đâu có 1-2 ngày, mà trong khi trước đó là không hề thấy nữa, mà tự nhiên cái đêm đó bạn nằm mơ là bạn thấy có một bà già, mà cái bà này là cái gương mặt thấy ghê vậy lắm. Bà này là mới cầm một cái con mèo đen, xong rồi cái bà lại bà ngồi kế bên bạn vậy đó, cái bà mới nhét con mèo đen này vô tay bạn. Bà nói với bạn vậy nè, cho mày đó, lấy đi, bà nói vậy đó. Cái khi mà bà nói vậy, cái tự nhiên bà nhét con mèo đen vô, mà bạn thì bạn sợ con mèo đen, Cho nên đó là bạn mới buông, bạn đẩy ra, bạn nói thôi thôi trời sao tự nhiên cho mèo đen, thôi tôi không lấy ra, tôi không lấy đâu. Bắt đầu bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì bạn mới thấy cái giấc mơ này xong rồi nó lạ quá. Cho nên đó là bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe là con thấy vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe xong cái mẹ cũng lo lắng, mẹ nói trời sao mà giống như có đềm vậy đó, giống như là mình thấy dạng như có đềm ha, mẹ sợ quá. Cái bạn cũng chó ngang, bạn nói rằng là mẹ yên tâm đi, bà cho con mà con đâu có lấy đâu, mà mẹ sợ, chừng nào mà lấy thì mẹ sợ, còn cái này là bà cho mà con đâu có lấy đâu, cho nên đó là mẹ đừng có lo lắng quá nha. Thì cho tới trưa ngày hôm đó nha các bạn, là bạn đang ngủ trưa, cái bạn mới bị khát nước. Cho nên đó là bạn mới ngồi dậy, bạn đi ra ngoài phòng khách để mà rót nước uống. Thì trong cái lúc mà bạn đi ra, tự nhiên bạn thấy có một cái cánh tay xô bạn một cái, mà xô thiệt là mạnh luôn. Xô khiến cho bạn té một cái, bạn dập cái đầu vô trong cái cạnh ghế đó các bạn. Dập cái đầu mà xui một cái nha, là dập cái phần bên não trái. Cái phần này là chỉ có não trong rồi cái lớp da ở ngoài. Thì cái lúc mà dập vô á, là bạn té xuống một cái, nó rách cái lớp da, nó lòi não ra ngoài luôn. Bạn kể vậy đó, thì lúc đó là bạn đã hôn mê sâu luôn. Sau đó gia đình của bạn đã đưa bạn vào trong bệnh viện cấp cứu. Nằm trong bệnh viện một thời gian là bạn hôn mê. Bác sĩ nói rằng á, là bạn này bị rất là nặng. Thí dụ như nếu mà sau này á, mà bạn có tỉnh á, thì bạn sẽ nằm liệt một chỗ, không có đi đứng lại được. Là bác sĩ thông báo một cái tin xấu như vậy. Nhưng mà sau đó thì khi bạn tỉnh dậy, bạn nằm trên giường bệnh á, thì mẹ của bạn có kể cho bạn nghe một cái chuyện là cái lúc mà bạn nằm mơ mà bạn nhìn thấy cái bà già nhét cái con mèo đen vô trong tay bạn á, là cái chuyện đó mẹ của bạn chưa hề kể lại cho ba bạn nghe. Nhưng mà khi bạn bị tai nạn rồi ha, là gia đình đưa vô trong bệnh viện, thì qua ngày hôm sau á, là cái lúc mà ba của bạn ngủ vào buổi tối đó, là ba của bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ tương tự, giống như là bạn nhìn thấy là ba cũng nhìn thấy một bà già, gương mặt rất là kinh dị các bạn, xong cái bà cũng cầm một con mèo đen, bà nhét vô trong tay của ba bạn, bà kêu rằng là cho mày đó, lấy đi, lấy đi. Ba của bạn lấy, nhưng mà ba của bạn lại xử lý con mèo đen đó, cắt rồi lột da mèo đen đó. Thì khi mà ba thấy cái giấc mơ đó đó, cái ba giật mình thức dậy, thì ba có kể lại cho mẹ của bạn nghe, nói rằng là sao tự nhiên anh nằm mơ, anh thấy cái bà già đó, bà cho anh con mèo đen, anh trong mơ cũng lấy, không phải là trả lại như bạn, mà trong mơ là cũng lấy nhưng mà lại xử lý như vậy. Trời, không biết sao tự nhiên nằm mơ gì kỳ cục vậy, mà trong khi nào giờ gia đình bạn đâu có ăn thịt chó thịt mèo. Thì lúc này mẹ của bạn mới hết hồn, mẹ của bạn nói trời ơi, trời sao kỳ vậy, hôm qua hả, hôm trước á, là hả, thằng con của mình nó cũng thấy vậy, nó thấy vậy sáng hôm đó nó kể cho em nghe, xong cái tới trưa hôm đó là nó bị xô vậy đó. Thì sau đó là bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe là lúc đó là đang ngủ trưa, đi lấy nước uống thì thấy rõ ràng có một cái cánh tay đưa ra mà xô mình một cái, khiến cho bạn té và bạn dập đầu vô trong cái cạnh ghế các bạn, lòi cái não ra luôn. Thì lúc này là bác sĩ nói cái tin xấu như vậy, nhưng mà sau đó thì do là cũng giống như là được trời Phật độ hay sao đó, thì bạn từ từ dần dần bạn hồi phục lại. Thì trong cái khoảng thời gian đó bạn nằm bệnh viện rất là lâu nha các bạn, cho nên mẹ của bạn á, là đã đón bà ngoại của bạn từ ở dưới Đồng Tháp để mà lên trên nhà ở. Tại vì mẹ của bạn hay đi rồi không có ai coi nhà cả, thành ra là bà ngoại lên để mà bà ngoại coi nhà. Bà ngoại của bạn á, thì cũng đã lớn tuổi rồi, thời điểm đó thì bà ngoại của bạn đã 80 tuổi. Mà bạn kể rằng á, là nói chung á, là lớn tuổi mà, thành ra là cái gương mặt của bà ngoại rất là già, nhăn nheo, có rất là nhiều nếp nhăn nha các bạn. Thì bà ngoại ở nhà coi nhà cũng bình thường, không biết là bà ngoại có thấy gì không, bà ngoại không có kể lại. Nhưng mà sau đó là bắt đầu á, là bạn hồi phục dần dần các bạn, xong rồi bác sĩ người ta cũng ghép cái hộp sọ vô cho bạn. Rồi sau đó là cũng khỏe khỏe dần dần á, thì bạn ngồi dậy được. Trong khi trước đó là bác sĩ nói rằng bạn sẽ nằm liệt luôn, bạn sẽ không có đi đứng lại được gì hết á. Nhưng mà sau đó bạn ngồi dậy được, xong cái được vật lý trị liệu á, cho nên bạn đi chậm chậm được. Rồi bắt đầu bác sĩ cũng thấy là kỳ tích, thành ra người ta thấy khỏe cái người ta cũng cho bạn về. Người ta cho bạn về á thì cũng nói gia đình đó là thường xuyên là đưa bạn đi vật lý trị liệu để mà có thể là bạn đi đứng lại được á, nhưng mà nó không có được như hồi xưa, vẫn còn rất là nhiều di chứng nha. Thì bạn kể rằng đó là cái khoảng thời gian sau này khi mà về nhà rồi á là từ từ do là tập luyện nè, rồi được trời Phật thương á, cho nên từ từ bạn dần dần bạn khỏe lại. Thì cái lúc mà bạn đi lại được chậm chậm, bạn cũng có thể leo được cầu thang luôn. Thì do cái lúc mà bạn dài á là bạn ở dưới đất, còn bà ngoại của bạn á thì ở trên cái ghét á, các bạn gác gỗ đó. Thì bạn kể rằng sau khi mà em về thời gian sau á là tự nhiên lúc nào cũng vậy, là em cũng đều nghe ở trên gác, mà trong khi trên gác là có một mình bà ngoại của bạn trên đó. Hôm đó là vào buổi trưa là nghe sùm ở trên gác hết, giống như là có ai mà giỡn hết rồi cười rồi nói chuyện y xèo trên đó, như là mười mấy người trên đó vậy đó. Mà trong khi á là bạn cố gắng bạn lắng tai bạn nghe thì bạn không biết rằng người ta đang nói về cái nội dung gì, là mình chỉ nghe xì xào sùm như vậy thôi. Mà bạn nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, bà ngoại của mình á là chỉ có một mình bà ngoại trên ghét thôi, mà bà ngoại nói chuyện gì với ai trên đó mà làm như đông vậy đó. Thành ra là bạn cũng tò mò, mặc dầu cũng mệt nhưng mà bạn cố gắng, bạn từ từ bạn leo lên cái cầu thang đó. Thì khi mà leo lên lên tới trên ghét rồi á thì lại dứt không có còn nghe những cái tiếng đó nữa, rồi chỉ thấy bà ngoại một mình trên đó đang làm công chuyện trên đó thôi, ngoài ra là không ai trên đó. Thì bạn cũng đi xuống, các bạn thấy lạ quá tại vì liên tục nghe như vậy, cho nên bạn mới kể cho mẹ của bạn nghe, nói rằng là con nghe vậy đó, sùm quá trời luôn, mẹ có nghe không? Thì mẹ của bạn nói rằng mẹ cũng nghe nữa, nghe sùm nhiều lần lắm rồi, nghe giống như là ở trên đó như cái chợ vậy đó ha. Nhưng mà khi mà mẹ lên thì chỉ có mình bà ngoại trên đó thôi, thì mẹ của bạn thấy rất là lạ. Thì nó kéo dài khoảng chừng nhiều ngày sau, thì cho tới hôm đêm đó đó là bạn đang ngủ tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng thì bạn có mắc toilet, cho nên đó là bạn mới trở dậy, bạn mới đi ra phía sau để mà đi toilet á. Thì khi mà ra phía sau bạn đi toilet rồi, cái bạn mới quay lại, đang tính quay về cái phòng để mà nghỉ ngơi tiếp ngủ tiếp, thì tự nhiên á là bạn lại nghe tiếng trên chển nữa, nghe sùm. Mà trong khi giờ đó bà ngoại bạn không ngủ, mà tại sao lại sùm trời đất như cái chợ trên đó. Thành ra là bạn kỳ này bạn tiếp tục, bạn quyết định là để kỳ này lên coi làm sao. Sau kỳ thắc mắc bữa giờ lâu lắm rồi, thì bạn mới từ từ bạn rón rén bạn lên ha. Cái lúc mà bạn lên á là bạn đã chứng kiến một cái cảnh tượng vậy nè. Bạn thì không phải là thấy cái gì thấy ghê quá, nhưng mà cái cảnh tượng này rất là kinh dị. Đó là khi bạn lên rồi ha, cái bạn mới đứng, bạn nép, bạn nhìn, bạn rình coi, coi coi hả là bà ngoại mình mở hả là cassette hay là mở tivi gì. Nhưng mà khi mà lên rình á thì bạn thấy bà ngoại của bạn đang đứng, mà các bạn biết bà ngoại bạn cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bà ngoại của bạn đang đứng cái mặt hí ha hí hửng, mà đứng ngay cái tủ có cái kiếng á các bạn, để mà mình soi gương á. Thì bà ngoại lấy mấy cái áo đầm của mẹ của bạn á, xong cái bà ngoại mới ướm lên người nè, cái cười. Giống như là khi mà mình thử đồ, mình đi mua đồ, mình thử đồ mà mình ướm lên người đó ha, là bà ngoại làm cái thái độ vậy đó, là ướm lên người, cái nhìn qua nhìn lại dạng như coi đẹp hay không. Xong cái hả là bà ngoại làm cái kiểu tí ta tí tởn kỳ lắm. Rồi cái hả là bà ngoại lấy một cái lưỡi lam, mà bạn nói nha, trời ơi, thấy rõ ràng bà ngoại kẹp cái lưỡi lam trong hai cái ngón tay vậy nè các bạn. Xong cái để sát cái mặt vô trong cái kiếng á, xong rồi hả bắt đầu cạo sột sột sột sột cạo lông mặt các bạn, là bạn nhìn thấy vậy đó. Mà chỗ cái mặt của bà ngoại hả, ta nói hí hai hí hửng, mà hả bà ngoại cạo sột sột sột sột sột vậy nè, trời ơi, cái bạn mới thấy sao thấy ghê vậy trời, ủa sao ngoại mình làm gì kỳ vậy. Mà trong khi ngoại bạn thì già, cái mặt là nếp nhăn đường hẻm tùm lum hết trơn à, mà bà ngoại cạo sột sột sột rất là mạnh nha, mà không hề chảy máu một miếng nào hết trơn á, kỳ cục vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn sợ sao ngoại mình kỳ vậy trời. Cho nên đó là từ từ bạn đi xuống. Thì khi mà qua tới sáng hôm sau á là bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, là mẹ mẹ tối qua con đi toilet con thấy vậy đó, con leo lên con thấy bà ngoại lấy đồ của mẹ, bà ngoại ướm ướm cái kiểu giống như thiếu nữ mà thử đồ vậy ha. Xong rồi thấy bà ngoại lấy lưỡi lam, bà ngoại cạo lông mặt, mà cạo trời đất ơi, con nhìn mà con ớn gai ốc. hả, sợ muốn chết luôn vậy đó. Tại vì cái mặt thì nhăn tùm lum hết mà sao bà ngoại cạo sọp sọp sọp sọp sọp thấy ghê lắm kìa, mà nhanh lắm, mà mặt bà ngoại kỳ lắm, giống như bị nhập vậy đó. Thì sau đó là mẹ của bạn đã nói với ba của bạn, xong rồi ba với mẹ đã bàn với nhau bán lại cái ngôi nhà đó để mà chuyển đi nơi khác sinh sống. Thì sau khi chuyển đi thì bà ngoại của bạn trở lại bình thường, không còn gì nữa. Rồi sau này thì bạn từ từ cũng tập luyện, rồi những cái di chứng dần dần nó cũng mất đi các bạn. Rồi sau đó là bạn cũng khỏe mạnh dần dần, tới tận bây giờ là bạn khỏe luôn rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, do bạn trải qua, bạn kính mắt nhìn thấy. Thiệt tình với các bạn, không biết rằng khi mà các bạn nghe cái chi tiết mà bà ngoại cạo lông mặt á, các bạn sẽ cảm thấy thế nào. Chứ riêng Thi là Thi thấy cái điểm đó, cái chi tiết đó nó rất là kinh dị đối với Thi. Tại vì á là Thi á thì từ nhỏ lớn là Thi không cạo lông mặt. Thế cạo lông mặt các bạn mà hả, Thi thấy người ta cạo lông mặt á, cái xong cái người ta để cái lưỡi lan vô trong mặt, Thi nhìn Thi sợ lắm. Mặc dầu nữa hả là người ta chuyên nghiệp rồi, nhưng mà mình nhìn đó là bản thân mình nhìn bình thường ở đây á là mình còn sợ. Chứ huống gì á là vô trong một cái trường hợp như bạn nhìn thấy bà ngoại của mình như vậy. Cái chi tiết này á là cứ mỗi lần mà tưởng tượng ra là Thi cảm thấy ớn gà ốc nổi da gà hết trơn các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là cái khu vực mà hồi đó gia đình bạn sinh sống là ở đường Hoàng Sa này nè. Bạn kể rằng là bạn thì nhà ở ngay trên cái đường Hoàng Sa, thì ở bên đây là ngay cái cầu Lê Văn Sĩ đúng không? Rồi ở bên đây là cái cầu gì ta? Cầu Công Lý hả? Rồi có chùa Vĩnh Nghiêm á. Thì bạn kể rằng ngay chỗ cái đoạn đó là nó có một cái khúc cua, mà cái khúc cua này là mọi người hồi xưa kêu là cái khúc cua tử thần. Tại vì mặc dầu cái khúc cua này nó rất là thông thoáng, nhưng mà nó cứ liên tục có những cái vụ tai nạn xảy ra. Mà tai nạn á là cũng không phải là tai nạn mà người ta đụng với nhau, mà tai nạn tự té rồi mất tại chỗ không à. Thì cái lần đó đó là bạn được nghe một cái gì đó là gì này tên là Tâm đi, mình gọi tên Tâm đi ha. Thì dì Tâm này, nhà của dì á là đối diện ngay chỗ cái cua đó luôn. Thì dì kể rằng á là trước đó là 2-3 tuần trước á, là có một cái cô gái, cô này trong cái lúc quẹo làm sao rồi tự té cái đập đầu vô trong cống á các bạn, rồi tử vong tại chỗ. Thì cho tới một tuần sau là tới một người thanh niên. Người thanh niên này á, là cũng y chang vậy luôn, không ai đụng hết. Quẹo cái cua này xong rồi tự té, cũng đập đầu vô cống rồi tử vong tại chỗ. Sau đó là người ta cũng đưa đi lên bệnh viện. Thì không biết rằng có người nhà nhận hay không. Bắt đầu ngay tối hôm đó luôn các bạn, là dì Tâm này á, trong cái lúc ngủ á, thì dì Tâm đã nằm mơ. Trong giấc mơ dì Tâm thấy có một người thanh niên, mà người thanh niên này lạ quắc à, nhưng mà mình mẩy mặt mày là máu không thôi. Thì cái người này mới bước vô mới kêu dì Tâm rằng á là dì ơi dì, dì làm ơn á, dì lại số nhà mấy đó. À, dì nói với lại gia đình con á là con mất rồi, con mất tại cái chỗ này vậy đó ha. Rồi bây giờ á là con đang ở trên bệnh viện, xác con đang trên bệnh viện đó. Dì tới địa chỉ nhà con số đó để mà dì báo với lại gia đình con, cho gia đình con á là xuống bệnh viện á là đem xác con về chôn cất cho con. Đó là người thanh niên đó nói là cái lần đầu, cái vế đầu là như vậy. Cái vế sau thì người thanh niên này nói rằng á là với lại á, dì tới hả số nhà, bắt đầu nói ra một cái số nhà khác nha các bạn, dì nhớ nha số nhà này nha. Dì nói với lại hả là cái gia đình của cái chị đó là mất trước cái bạn nam này một tuần đó các bạn. Cái chị đó đó nói rằng á là gia đình rước vong á là sai rồi, mướn thầy rước vong á là sai rồi, thành ra là chị đó chỉ giỡn được, cho nên đó là chị vẫn còn quanh quẩn ở đây. Thì dì đi tìm cái số nhà đó đó, dì nói với lại gia đình chị đó đó ha, là kiếm thầy rước vong chị ấy về, chứ chị ấy chưa về được. Nếu mà dì không làm, dọa nha các bạn, nếu mà dì không làm á là tụi con á là sẽ kéo một người trong gia đình của dì đi. Nói vậy ha, bắt đầu dì Tâm mới giật mình thức dậy. Trời ơi, sợ quá trời, cho nên mới suy nghĩ nó, trời ơi, sao kỳ, tự nhiên nằm mơ gì thấy ghê trời. Cái dì Tâm cũng suy nghĩ, nhưng mà sáng hôm sau vẫn là ghi lại, nhớ lại hai cái địa chỉ tối hôm qua, nhớ rất rõ. Vì Tâm có ghi lại xong rồi vì Tâm mới đi tìm. Đi tìm thì chính thiệt đó là cái địa chỉ đầu tiên mà người thanh niên đó cho đó là chính thiệt là gia đình của người thanh niên đó luôn nha các bạn. Đang không biết là đi đâu mà không thấy về. Thì dì Tâm lại báo là bị tai nạn như vậy đó, tối hôm qua thấy vậy vậy, kêu lên bệnh viện rước xác về để mà chôn cất mai táng. Thì đúng thiệt là gia đình người thanh niên đó, rồi cũng qua kiếm cái địa chỉ nhà của cô gái đó để mà báo cho gia đình cô gái rằng là cái lần trước gia đình có mời thầy để mà rước vong, nhưng mà rước sai cách, thành ra là cổ không có về được, cổ vẫn còn quanh quẩn ở đó. Thì dì Tâm đã lại để mà nói với người ta các bạn. Thì đó là chuyện mà do dì Tâm kể lại như vậy cho gia đình của bạn nghe. Thì mọi người là ở đây người ta thấy tai nạn nhiều quá, cho nên là người ta cũng có một lần tính rằng sẽ lập một cái miếu ngay đó để cúng kiến để mà bớt tai nạn, nhưng mà do là nhà nước người ta phát hiện cho nên đó là người ta không có cho làm các bạn. Thì thành ra tới tận bây giờ là khi mà lâu lâu bạn ghé chơi ở xóm cũ á, bạn hỏi mọi người là còn tai nạn hay không thì mọi người nói là vẫn còn hoài, mà bây giờ thì không biết là còn hay không nha các bạn. Thì đó là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Long Khánh. Bạn đã kể lại một cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến luôn. Thì chuyện này không có cái hình ảnh gì kinh dị dữ lắm, nhưng mà nó liên quan tới tâm linh các bạn. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này xảy ra là cách đây 9 năm trước. Thời điểm đó thì bạn 19 tuổi nha. Thì dì của bạn nè với lại ba đứa con của dì á, là có lên trên Đà Lạt để mà làm. Người con út của dì á, thì nhỏ xíu à, còn hai người con lớn á, là lên phụ dì rồi phụ trông em ha. Dì của bạn á, là bán súp cua các bạn, nấu súp cua xong rồi đem xuống chợ Đà Lạt để mà bán cho khách du lịch á. Rồi mẹ của bạn cũng vậy. Sau đó là mẹ của bạn với lại bạn, hai mẹ con đã cùng nhau lên Đà Lạt cũng để bán súp cua để mà kiếm sống luôn. Thì khi mà lên á là bạn lên bạn phụ, nhiều khi bạn cũng phụ dì nè, phụ mẹ nè. Nhưng mà cái lúc mà mẹ lên á thì do là cái chỗ phòng trọ của dì hết phòng, cho nên hai mẹ con của bạn phải thuê một cái phòng trọ ở cái chỗ khác, cũng không cách gì bao xa đâu. Rồi cái khoảng thời gian sau là do là hai cái người con lớn của dì á là có việc về Long Khánh, thành ra là cái đứa con gái út nhỏ không có ai coi, cho nên bạn phải coi giùm. Thì cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng vào buổi tối nha, cái lúc đó là cũng 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm rồi. Do là nó đòi, nó khóc, nó đòi mẹ nó, cho nên đó là bạn phải ẵm nó để mà đi xuống dưới chợ Đà Lạt. Lúc đó là mẹ với lại dì vẫn còn đang bán ở dưới. Thì bạn mới ẵm nó đi xuống chợ Đà Lạt. Nhưng mà bình thường á là mình muốn xuống chợ Đà Lạt thì có mấy con đường đi xuống á các bạn, đi bật cầu thang xuống đó, là cái con đường mà đi qua chợ á là người ta đã đóng cửa rồi, cho nên á là bạn phải chọn cái cầu thang mà ngay chỗ cái đường Phan Bội Châu. Mà cái cầu thang này á thì buộc ban ngày bạn đi rất là nhiều lần bạn thấy bình thường không gì hết, nhưng mà cái hôm đó là vào buổi tối thì bạn thấy nó cũng âm u, nó cũng thấy ghê, bạn cũng hơi sợ. Nhưng do đi quen rồi thành ra là bạn cũng đi đại luôn. Thì bạn đã ẵm em của bạn là đi xuống bằng cái cầu thang đó. Khi mà xuống cầu thang này là qua ngay chỗ chợ rau với chợ gà gì đó các bạn. Rồi xong cũng xuống đó gặp mẹ gì ha. Hai người bán xong xuôi hết thì hai người mới gánh cái đòn gánh về. Khi mà về rồi á thì bạn cũng ẵm em của bạn trả về cho dì, rồi bạn mới về phòng trọ để mà đi ngủ. Trong cái lúc mà về á thì trong lúc hai mẹ con bạn đang chuẩn bị đem chén bát nồi niêu đồ ra rửa để đi ngủ đó, thì mẹ của bạn mới nhận cuộc điện thoại của dì bạn, hốt hoảng dữ lắm. Mẹ của bạn hỏi rằng có chuyện gì không, thì dì mới nói rằng á là chị ơi, chị qua chị coi sao tự nhiên á là con bé nó khóc quá trời luôn. Nó khóc mà nó khóc kỳ lắm, nó khóc cái kiểu ré y như là ai mà ngắt ngéo nó vậy đó. Hả, chị qua chị coi liền đi. Thì hai mẹ con của bạn mới tức tốc chạy qua bên đó. Thì khi mà chạy qua bên đó đó là bạn nói rằng nha, lúc đó là trong phòng là có cái gác đó các bạn, thì nó trên gác, là dì của bạn cũng ở trên gác luôn. Khi mà qua đó là nghe nó khóc mà cái kiểu nó không phải là khóc như bình thường, mà nó ré, nó hét lên vậy đó, kỳ cục dữ lắm. Xong cái vỗ quạng nín, dì rồi mẹ của bạn rồi bạn ẵm dỗ nó mà nó không nín, kỳ cục vậy. Xong cái mẹ của bạn mới thấy nghi, cho nên nó là mới kéo dì để nó nằm ở trên gác, nó đứng ở trên gác đó. Thì mẹ mới kéo gì xuống thì nó lại nín. Nó lại nín các bạn, cái mẹ mới nghi rồi. Nhưng mà hễ mà mình bước cái chân lên cầu thang cái là nó ré, nó khóc lên y như là ai nhắc nhéo nó vậy đó. Thì mẹ mới nói rằng là trời, có khi nào hả, mới nãy á là thằng con chị nó ẩm, rồi nó ẩm đi xuống chợ Đà Lạt, mày ẩm hả, là em đi đường nào? Cái bạn mới nói là con, do mới nãy là cái cầu thang mà ngay chỗ chợ á các bạn, là người ta đã đóng cửa, thành ra là không có đi cầu thang đó được. Thành ra con mới đi cái cầu thang ngay chỗ đường Phan Bội Châu mà đối diện với thành Bưởi đó, là con đi xuống bằng cái cầu thang đó. Mà mới nãy đi cũng tối tăm dữ lắm. Thì mẹ nói trời, có khi nào mày ảnh nó đi xuống cầu thang đó rồi giống như mấy người khuất mặt khuất mài á, là người ta thấy nó thấy cưng, cho nên nó là người ta theo, người ta gạo nó, thành ra nó mới vậy. Thì lúc đó là mẹ của bạn á là đã đốt 3 cây nhang xong rồi, cái mẹ mới khấn vái, ý là thôi đừng có theo, cháu tôi bây giờ ở đâu về đó tôi đưa về. Cái mẹ của bạn mới khấn vái, cái mẹ cầm 3 cây nhang đó, là mẹ vừa lẩm nhẩm vừa đi ra các bạn, xong rồi đi lại đặng cầu thang đó, đi xuống cái mẹ mới hả là cắm ngay chỗ cái đầu cầu thang ở dưới, ý là đưa người ta về đó đó chứ đừng có đi theo mẹ nữa. Thì sau khi mà mẹ đốt xong cái mẹ mới về, mẹ về thì tầm khoảng chút xíu sau là em của bạn nó nín, nó không khóc nữa các bạn. Thì lúc này mẹ mới nói rồi, vậy là đúng rồi, nó nín xong cái nó lại nó nằm nó ngủ luôn, nó tự nó ngủ luôn. Cái mẹ nói vậy là đúng rồi, vậy là do dông gẹo rồi, thôi có gì á ngày mai mua bánh kẹo hay trái cây gì đó cúng cho người ta, để cho người ta đừng có theo nó, để quở nó vậy đó ha. Bắt đầu hai mẹ con bạn đi về, do là cả ngày cũng mệt mỏi rồi, cái vụ mới nãy cũng mệt mỏi nữa, cho nên hai mẹ con về cũng không lo rửa chén gì hết mà ngủ luôn các bạn, cho tới sáng hôm sau cũng rửa rồi nấu xong cái nhớ là tối hôm qua, cho nên hai mẹ con cũng đi lại coi con bé nó làm sao rồi. Thì khi mà đi lại ha, là trong khi nó đang bình thường vậy đó, nhưng mà cái lúc mẹ với lại bạn vừa bước vô phòng cái nó khóc ré lên, nó lại khóc ré lên một cái y như ai mà ngắt nhéo nó vậy đó các bạn, nó khóc ré lên quá trời luôn. Cái mẹ của bạn mới lật đật, nó thôi để tao, chắc tối hôm qua là mình hứa cúng á, thành ra thôi để tao đi mua đồ, tao mua trái cây về để cúng. Thì sau khi cúng xong thì nó không còn khóc nữa, là trở lại bình thường luôn các bạn. Nhưng mà tưởng là hết rồi, nhưng mà không nha. Là sau đó mấy ngày thì mẹ của bạn với lại dì của bạn á, thì bình thường mình nấu súp cua là nó kẹo kẹo, mình bỏ cái bột gì vô cái nó kẹo kẹo kẹo, ăn ngon lắm. Còn đằng này á là mẹ với dì vừa nấu xong nồi nào, nấu xong chút xíu là nó hư. Nó hư mà không phải là nó hư, nó thối hay nó thiêu gì, nhưng mà nó lại lỏng ra như là nước vậy đó, giống như là hả để lâu ngoài gió các bạn, xong cái nó lỏng ra. Lỏng ra thì mẹ gì thấy kỳ lắm, ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên kỳ cục vậy trời. Trong khi trước đó mình nấu bình thường, mình nấu xong cái mình bỏ bột vô thì nó mới kẹo lại cái kiểu súp cua. Còn đằng này mình bỏ bột vô rồi, chút xíu sao tự nhiên nó lỏng le trở lại. Vậy sao buôn bán, vậy sao rinh ra để mà buôn bán cho khách người ta ăn. Trời ơi không biết làm sao ha. Thì cái hôm đó ha, là nấu xong cái cũng mấy ngày sau rồi đó, mẹ của bạn cũng biết chuyện gì luôn. Cái hôm đó nấu xong cái mẹ mới để là quậy bột vô, thì mẹ mới rinh ra ngoài ngay chỗ hả là ở dưới chợ Đà Lạt để mà chuẩn bị bán. Bắt đầu mở ra thì nó đã hơi lỏng lỏng rồi, nhưng mà hôm đó là có một cái chị đó, bạn nói rằng chị đó cỡ 26 tuổi, chị vô chị ăn thì chị thấy cũng lỏng lỏng, chị hỏi sao mà lỏng vậy cô. Cái mẹ nói là không biết làm sao, tự nhiên dạo này cô nấu mà nó bị lỏng le ra vậy, kỳ cục quá trời, cô cũng không biết làm sao nữa. Không biết là cô cũng coi kỹ là cái công thức nấu rồi, nhưng mà thấy là đâu có sai chỗ nào đâu. Thì cái chị đó cũng ăn xong rồi chị cũng trả tiền bình thường, chị mới đi. Thì khoảng chừng 5-10 phút sau á, thì cái chị này quay lại, nhưng mà không có lại gần cái đòn gánh của mẹ, mà lại đứng xa cách khoảng chừng 4-5 mét vậy đó. Thì chị mới kêu cô, chị ngoắt mẹ. Thì mẹ cũng thấy lạ, nó ủa sao cô này tự nhiên quay lại kêu mình, cho nên mẹ cũng đứng dậy ra hỏi có gì không con. Thì chị đó nói rằng á, là cô với em cô á, là cái gánh súp cua của cô với em cô là có mấy dòng người ta đu theo, cho nên á là người ta phá cô á, dạng giống như là phá thôi chứ không phải là muốn hại gì đâu, nhưng mà người ta phá, người ta gẹo, thành ra là súp cua mới lỏng như vậy đó cô. Bây giờ á con chỉ cô nha, cô về cô lấy con dao á, cô lấy con dao xong cô hơ, cô để kế bên ngay chỗ cái bếp lò mà cô nấu cái nồi súp cua á, là sẽ không có bị gì nữa đâu. Thì Sau đó là mẹ mới nói với dì của bạn, rồi bắt đầu làm thử theo cái lời của cô gái đó nói. Thì làm xong rồi, y thiệt các bạn, là trở lại bình thường, không có còn bị hư như vậy nữa. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện này các bạn thấy đâu có thấy hình ảnh gì đâu, nhưng mà nó đã xảy ra những chuyện như vậy đó các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 1068 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1069. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.